Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 348, chương 347, Vương Hạo. Vì tự do chui chuồng chó. Canh thứ nhất, album xung đột nhau rồi. Ngô Đình Đình liền bó tay rồi. Trước mấy ngày, nàng đã từng phái người hỏi qua Gia Thắng công ty sự tình. Nhưng Gia Thắng công ty một chút trung tầng quản lý đáp lại Ngô Đình Đình là Quật Cường, Trương. Này album chính đang nghĩ biện pháp phát triển các lớn con đường công việc quảng cáo. Lúc nào đại lục cùng đài đảo hai bên con đường toàn bộ kết nối hoàn tất về sau. Lúc nào liền chuẩn bị đem bán. Cái này Chu Thiên Vương album bọn hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng làm được vạn vô nhất thất. Bất quá theo hai năm này album thị trường càng ngày càng uể oải. Mà lại đại lục bên kia, Hoan Nhạc đại bản doanh, thái độ có chút không rõ xác thực bọn hắn cảm. Thầy đoán chừng các loại con đường phát triển cùng an bài hoàn tất về sau. Không sai biệt lắm là tháng 7 phân. Tháng 7 phân đây là long tranh hổ đấu thời gian. Ngô Đình Đình nghe được dạng này đáp lại về sau. Tự nhiên cũng liền nhận là Quật Cường, album đem bán hẳn là tại tháng 7 phân. Thế nhưng là bên này Lục Tổng Weibo vừa mới quan tuyên album mới tuyên bố. Bên kia lập tức liền tuyên bố album đem bán. Đây là ý gì? Có chủ tâm võ đài không phải? Ngô Đình Đình nhìn thấy Gia Thắng bên kia quan tuyên về sau. Lập tức chuẩn bị cho Gia Thắng bên kia gọi điện thoại. Thế nhưng là Ngô Đình Đình vừa lấy điện thoại di động ra về sau. Gia Thắng bên kia Chu Thiên Vương người đại diện Trần Tỷ ngược lại cho Ngô Đình Đình gọi điện thoại. Ngô quản lý, thật có lỗi, thật vạn phần thật có lỗi, chúng ta không nghĩ tới công ty an bài tại số 20 tả hữu liền phát album. Làm chúng ta phát quan phương Weibo phát giác phía dưới nhắn lại về sau. Chúng ta mới ý thức tới mình tại bản chức làm việc bên trên xác thực sơ sót, ta lúc đầu cũng nghĩ. Đến đám các ngươi chuẩn bị đợi đến tháng 7 phân tham gia album chém giết, đầu bên kia điện thoại. Người đại diện Trần Tỷ cũng là sọ não đau nhức. Hai nhà công ty đều là nhà mình nghệ nhân mà chiến. Mặc dù hai nhà ngẫu nhiên có câu thông, nhưng vẫn là phạm vào một cái đương nhiên sai lầm. Gia Thắng bên kia lấy là thậm chí uy album hội tại tháng 7 phân phát. Viễn Trình bên kia cũng lấy là Chu Thiên Vương album hội tại tháng 7 phân phát, dù sao hai nhà trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức thả ra, đều rất giữ bí mật. Viễn Trình công ty tuyên truyền vốn chính là cái này một nước tiểu tính, mà Gia Thắng bên kia lần này lại chuẩn bị làm một bộ vừa mới bắt đầu bạt vô âm tín các loại album. Đem bán trước một hai ngày các phương diện con đường đột nhiên một hống mà bên trên tuyên truyền nổ. Lớn tẩy não marketing cho nên, hai nhà công ty đều giữ lại một tay. Không nghĩ tới như thế nhất lưu hai nhà ngược lại thật đụng vào nhau. Trần quản lý, chúng ta đây là tại tự giết lẫn nhau, biết sao chúng ta nguyên bản có thể tránh. Chúng ta hẳn là nhiều hơn câu thông. Dù sao hai bài hát chính đều là chúng ta Lục Tổng viết. Mà lại Chu Thiên Vương vốn là có fan hâm mộ phía trên ưu thế. Cứ như vậy, chúng ta thậm chí uy album mới danh tiếng vô cùng có khả năng bị Chu Thiên Vương cho che giấu. Ngô Đình Đình tâm tình rất im lặng. Kỳ thật album cùng album xung đột nhau PK loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nhưng song phương ca sĩ đều là xây dựng ở cùng một cái cấp độ phía trên. Thế nhưng là, Chu Hiểu Phong cùng Thẩm Chí Uy này làm sao nhìn đều là nhà mình Thẩm Chí Uy thụ ủy khuất không? Phải sao? Ngươi nói Lục Tổng nhân khí vượng, có thể cùng Vương Long đồng dạng làm như vậy. Nhưng Chu Thiên Vương bài hát chính dù sao cũng là Lục Tổng viết. Hắn cũng là đánh ra chương này tuyên truyền chiêu bài cho nên. Cả hai lại tải cùng một cái hàng bắt đầu lên. Chu Thiên Vương có thể chơi như vậy nhưng Thẩm Chí Uy cũng không thể chơi như vậy. Cho nên nói rất xin lỗi, bất quá ván đã đóng thuyền. Rất nhiều thứ đều không có cách nào, đầu bên kia điện thoại Trần Tỷ ngược lại là rất thành khẩn. áy náy cũng là 10 phần. Ngô Đình Đình cũng không tiện nói gì. Cúp điện thoại xong về sau, nàng chuẩn bị tìm Lục Viễn thương lượng một chút chuyện này. Thế nhưng là tại quay người thời điểm, nàng vừa vặn nhìn thấy đại sảnh bên trên Thẩm Chí Uy. Ngô quản lý, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Thẩm Chí Uy yên lặng nhìn xem Ngô Đình Đình. Ngươi làm sao nhận là? Ta cảm thấy chân chính thành tích là chém giết ra, cũng không phải khiến ra. Thế giới này mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua thế giới. Nếu như không có thực lực, như vậy coi như lại để cho cũng vô dụng. Chúng ta ca hát đều là muốn cho chúng mê ca hát nghe. Chúng mê ca hát quyết định chúng ta tiêu thụ thị trường. Ngươi nhìn rất có tự tin, ta có dã tâm. Ta cũng muốn thành vì thiên vương cấp ca sĩ. Mỗi người trong công ty đều hẳn là có thuộc về mình vị trí. Ngụy Đạo thành công, Lão Lục ngay tại đi hướng thành công. Ta cảm thấy ta cũng hẳn là tại mình trong lĩnh vực tiến lên. Nếu như bởi vì là e ngại một cái đã từng thiên vương mà để cho mình tận lực tránh đi kỳ phong mang. Lời nói, như vậy ta còn có tư cách gì thành công ty ca sĩ? Thậm chí Huy ngẩng đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc, cũng trước nay chưa từng có kiên định. Giờ phút này hắn giống một cái bền gan vững chí sắp đạp bên trên hành trình đấu sĩ. Ta hiểu được. Ngô Đình Đình nhìn xem Thẩm Chí Uy biểu lộ về sau trầm mặc nửa ngày gật gật đầu. Chu Thiên Vương làm khách tuần này, Hoan Nhạc đại bản doanh, đem cùng ngài tâm sự hắn những cái kia năm, Chu Thiên Vương album mới, Quật Cường, tại Đài Đảo. Chưa phát tiên hỏa, album nhiệt độ đã bên trên album mới bảng trước 10. Thời gian qua đi 3 năm, Chu Thiên Vương vương giả trở về. Lại lên đỉnh phong, sẽ ở mới là thành phố cùng rộng rãi fan hâm mộ gặp mặt. FM 101 kinh điển lão ca radio. Hôm nay, cùng mọi người gặp mặt là một vị tôn quý khách quý. Hắn, chính là Chu Hiểu Phong Chu Thiên Vương. Báo tố đến rồi, mặc kệ là Đài Đảo mê ca nhạc vẫn là Đại Lục mê ca nhạc đều cảm nhận được mạng lưới bên trên phô. Thiên cái địa tuyên truyền. Đồng thời TV, Huyền Bác, các lớn tống nghệ, Đài Đảo giờ ngọ quảng cáo, Weibo, Post Bar, âm nhạc web portal chờ chút. Trừ một chút phi thường cẩn thận quan phương Weibo cùng trang web bên ngoài. Địa phương khác đều tràn ngập Chu Hiểu Phong album tin tức. Thậm chí trèo lên lên như là quy cầu loại hình phần mềm chat người cũng có thể thu đến Chu Hiểu Phong. Album tin tức pop-up, gia thắng bên kia xác thực vì lần này tuyên truyền hoa bỏ hết cả tiền vốn. Thậm chí tuyên truyền đầu nhập căn cứ thống kê sơ lược. Hai ngày này tối thiểu bỏ ra hơn 300 vạn tuyên truyền chi phí. Đồng thời một chút cái khác chi tiết phương diện con đường nỗ lực chi phí cũng không có tính toán ở. Bên trong, đây là một kiện cực kỳ khủng bố đầu nhập là... Nhìn ra được gia thắng phương diện đối Chu Thiên Vương lần này album là thật lưu tâm. Tuyên truyền hiệu quả đạt đến. Các lớn thường đầu đề đều dành trước báo đạo lấy Chu Hiểu Phong album tin tức. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không thể tránh khỏi thành vì truyền thông chỗ đề cập đối tượng. Bởi vì là chương này album bài hát chính là Lục Viễn viết. Đồng thời Lục Viễn công ty phía dưới nghệ nhân Thẩm Chí Uy cũng phát album mới. Đồng dạng cũng là Lục Viễn hỗ trợ viết bài hát chính. Rất nhiều thứ là một dung hợp thời điểm, xuất hiện một loại chất biến hóa. Đây là một loại tự giết lẫn nhau mùi thuốc súng. Đến cùng là Chu Thiên Vương có thể thắng, vẫn là Thẩm Chí Uy có thể thắng đâu. Truyền thông tựa hồ cố ý đem cái này hai album đặt chung một chỗ so sánh. Đặt chung một chỗ PK, Ngô Đình Đình lúc đầu lấy là đây là một chuyện xấu. Nhưng là khi thấy mạng lưới bên trên khắp nơi đều là hai album PK tin tức về sau. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này tựa hồ cũng không xấu là. Chu Thiên Vương album tuyên truyền được càng hòa. Thậm chí Uy album cũng đi theo dính quang, có lẽ đây là một loại tốt cạnh tranh. Ngày 19 tháng 6, V Vương Hạo mở ra mạng lưới thấy được Quật Cường cùng cô Đan Bắc Bán Cầu hai album sắp đánh lôi đài bạo tạc tin tức, đặc biệt là khi nhìn đến cái này hai album bài hát chính đều là xuất từ Lục Viễn trong tay về sau. Tâm tình của hắn liền mênh mông, đứng tại trí cao điểm nhìn xem các ngươi đấu. Các ngươi hai album bài hát chính đều là ta viết, mặc kệ các ngươi ai hòa, mặc kệ các ngươi ai thắng tháng 6 phân album PK. Nhưng cuối cùng bên thắng tuyệt đối là ta. Đây là gì các loại uy phong, gì các loại phách lối a? Đáng tiếc, vì cái gì không có chính tông rock N, Roka? Tại loại này thời kỳ bên trong, vì cái gì ta không thể tham chiến? Vì cái gì ta không thể? Nếu như ta tham gia lời nói, ta là không tầm thường cũng có thể là rock N, Roll nói chuyện. Nếu như chết đều muốn yêu, phát album lời nói. Khẳng định như vậy hội bạo hỏa đi. Vương Hạo nhìn một chút lầu dưới từ đầu đến cuối đứng một đám bảo tiêu về sau. Trong lòng vạn phần không cam tâm, về nước cũng không phải là một sai lầm quyết định. Sai lầm quyết định cùng người nhà mình nói mình trở về nước. Là, hắn nên vụng trộm trở về. Hiện tại đầu hắn phát cũng nhiễm trở về màu đen. Không còn có loại kia phản nghịch lục sắc. Hắn quần áo cũng đổi. Đổi thành loại kia phổ thông đứng đắn tây trang. Không có chút nào bất luận cái gì đặc sắc, đồng thời rất nhiều hắn nhận là trào lưu đồ vật đều bị ném đi. Cả người tức thì bị nhốt tại trong nhà suy nghĩ lỗi lầm. Hắn hiện tại một điểm tự do đều không có. Van cầu ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Tỷ, ngươi cho rằng ta muốn ở lại chỗ này nhìn xem ngươi. Chính ta một đống lớn làm việc đều đặt vào ở đây nhìn xem ngươi. Ngươi cho rằng ta rất vui vẻ. Vương Hạo, ta nói cho ngươi đi. Nếu như ngươi một ngày không nghĩ thông suốt, ngươi liền không thể đi. Ngươi chơi rock N, Roll có thể. Ta là không có ý kiến. Nhưng là cha không đồng ý sự tình, ta cũng sẽ không đồng ý. Vương Vĩ Tuyết nhìn đệ đệ mình, nàng biểu lộ nhàn nhạt. Nàng không có bị đả động ý tứ. Tốt a tốt a, ngoan cố lão đầu tử. Được thôi, Vương Hạo trở lại trong phòng. Đại khái qua 4-5 tiếng, màn đêm buông xuống, chiều muộn dần dần phủ xuống thời giờ đợi. Vương Hạo xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chằm chằm phía dưới mấy cái bảo tiêu. Sau đó nhìn kia nhìn trong biệt thự địa hình cuối cùng. Hắn nhớ tới mình hồi nhỏ gặp qua cái kia chuồng chó. Hắn đặc biệt hướng chuồng chó phương hướng nhìn một chút. Chuồng chó vẫn còn. Chuồng chó bên ngoài cũng không có cái gì bảo tiêu trấn giữ. Bọn hắn đoán chừng nghĩ không ra đường đường một cái vương đại thiếu hội bò chuồng chó đi. Lúc nửa đêm đợi thừa dịp mình lão tỷ lúc ngủ đợi. Vương Hạo nhìn đồng hồ. Sau đó rón rén vượt qua lầu hai đằng sau cửa sổ. Thừa dịp màn đêm che giấu dưới nhảy vào bên cạnh nhỏ lùm cây. Tại xác định không ai phát hiện mình thời điểm. Hắn chạy tới cái kia chuồng chó bên cạnh Vương Hạo do dự một chút. Cuối cùng cắn răng. Vì tự do. Hắn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dứt khoát chui không muốn mặt chui vào kia tràn ngập cứt chó vị chuồng chó. Chui vào về sau đi vào ổ chó sau những này cẩu lập tức sủa loạn. Dính đầy cứt chó hắn không nói hai lời co cẳng liền chạy. Tự do, ta mẹ hắn muốn tự do. Màn đêm dưới, nguyệt quang hạ, Vương Hạo cảm giác mình trước nay chưa từng có nhanh. Các loại chạy đại khái vài dặm về sau. Hắn mới thở phào một cái. Sau đó đi đâu đây? Vương Hạo hơi chần chờ một chút. Sau đó cắn răng. Đi hoành điếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.